Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện Ơn Nghĩa Sinh Thành của tác giả Mạnh Ninh. Thưa quý vị, hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Định Soạn. Thời gian lúc ấy là đổ về 8 giờ tối. Kim hôm nay phải ở lại tăng ca vì lượng khách đã quá đông. Tiết trời mùa đông miền Bắc giá lạnh thấu xương. Thông thường chỉ khoảng 5 giờ chiều cảnh vật đã sám ngắt. Cộng thêm cơn mưa phùn mãi không tạnh, càng làm cho không gian nhuốm một màu tối như là đêm 30. So lại trong manh áo phao sờn cũ, Kim mắm môi cầm lưng đạp xe ngược gió. Quãng đường từ quán hàng ăn nơi mà làm thuê về nhà ngó chừng non 4 cây số, vậy mà đêm nay cô thấy nó xa xôi dịu vời. Tiết trời mùa đông miền Bắc ngày ngắn đêm dài, mới chỉ 8 giờ tối mà đã không trông rõ mặt người. Từng cơn gió vụn vụt quật vào tấm thân gầy, cơn mưa giăng kín lối, chiếc xe đạp đứt má phanh giữa không khí lạnh càng làm cho tăng thêm vẻ thảm hại cho người con gái này. Hai bên đường nhà nào nhà nấy đóng kín cổng cao tường, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra của một nhà dân nào đó chưa ngủ. Tháng 12 âm lịch, thời gian đang độ cận Tết, quán ăn mà Kim xin làm tấp nập người ra kẻ vào. Thường ngày công việc của cô là cắm mặt rửa bát trong quán ăn, lúc nào khách cứ đông thì Kim luôn cả chân chạy bàn. Thường ngày Kim chỉ làm việc từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, nhưng dạo gần đây cũng vì muốn kiếm thêm chút đỉnh cho gia đình qua cái Tết, cho nên cô chấp nhận ở lại thêm mấy tiếng. Con đường độc đạo dẫn vào ngôi làng nơi mà Kim định cư, giờ này chẳng còn ai qua lại. Con đường gập ghềnh toàn ổ gà lại như nhớp nước mưa, với hai bên đường cỏ dại mọc ngang hông người lớn, đủ để phơi ra cái thực trạng nghèo nàn của xóm nghèo. Phần đông người làng đều gắn bó với nghề làm ruộng, rảnh rỗi ra thì kiếm thêm nghề làm vàng mã đắp đổi qua ngày. Cái nghề bán mặn cho đất bán lưng cho trời mà chẳng thu về bao nhiêu, làm cho xóm nghèo mãi không chuyển mình. Có mình trong áo phao to bản, Kim thở mạnh một nơi rồi lại lầm đũi đạp xe giữa gió rét. Cái khăn bồng quấn mấy vòng quanh cổ lại che luôn cả miệng mà hơi thở vẫn phả ra như là một đám mây mỏng lờ mờ theo mỗi vòng xe quay chậm. Chiếc xe đạp Thống Nhất đã chóc hết nước sơn, loàng choàng trên con đường lầy lội tối om một cách ì ạch. Ngọn đèn pin để ở giò xe loang loáng xuống mặt đường trơn trượt, chốc chốc lại sóc lên từng hồi. Mấy miếng thức ăn trong cái bịch ni lông để ở giò xe văng cả ra ngoài. Thằng thuốc bắc cho ông lôi bố của cô cũng nảy lên theo mỗi nhịp rung lắc mỗi khi xe đạp vào ổ gà. Đang tập trung căng mắt đạp xe thì bất ngờ Kim rú lên rồi đưa hai chân xuống lòng đường hãm lại. Cái xe cũ nát không có phanh lại gặp bóng người đi lầm đũi trong bóng tối, cho nên mất đà đâm sầm vào. Kim ngã chúi mặt xuống đường, túi thức ăn cũng văng ra, bùn đất theo đó mà bám đầy lên quần áo. Kim lồm cồm bò dậy rồi giật mình nhận ra vừa đâm phải một ông lão. Ông lão hình như ốm yếu lắm cho nên nằm bất động, cổ họng cất lên những tiếng rên nhẹ nhẹ. Kim mau chóng ngồi dậy hoảng hốt lao lại đỡ ông cụ, miệng liên hồi suýt xoa. Ôi cụ ơi, cụ có sao không ạ? Đường trơn và tối cháu không thấy, cụ có đau ở đâu không? Ông lão mái tóc bạc ăn vận theo lối người Tàu, thân thể có phần mong manh và rúm gió. Ông lão rên lên nhẹ nhẹ, đoạn lật đật tiến lại chỗ bồ đất ngồi. Thoáng thấy nét mặt lo lắng trên nét mặt của Kim, ông lão chỉ lắc đầu rồi cất giọng. Cô ơi, cô có gì cho già bỏ bụng với? Ba ngày nay rồi già chẳng có gì bỏ bụng, già đói và rét quá. Kim giật mình nhìn lại, ngoài bộ quần áo mỏng manh ra, thì quả thần trên người của ông cụ chẳng có vận thêm điều gì. Mùa đông miền Bắc lạnh tê tái, chỗ mấy lớp áo mà vẫn cảm thấy lạnh thấu tim gan. Ấy vậy mà ông cụ tội nghiệp chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng. Kim cũng quýt gật đầu, có cụ cho cháu với. Nói rồi Kim tiến lại dừng chân chống xe. Cô chẳng nghĩ ngợi gì mà lấy luôn bịch thức ăn trong giỏ xe mang lại cho ông cụ rồi rúi tận tay rồi bảo: Cháu chẳng có gì nhiều nhặn cả, cũng ai chẳng có giấu gì cụ. Đây là đồ ăn thừa mà bà chủ quán thương tình cho cháu mang về ăn. Cô không chê thì ăn tạm nhé. Ông cụ có lẽ cũng đã đói lắm, mau chóng tùm lấy thức ăn rồi ăn, như sợ cô gái trẻ trước mắt đổi ý. Đoạn cứ như vậy dùng tay trần mà bốc thức ăn cho vào miệng. Kim thấy ông cụ tội nghiệp bụng đói cật rét, cho nên cởi luôn chiếc áo phao khoác lên cho ông. Ông cụ nhìn cô mấy giây rồi lại cắm đầu ăn tiếp như mà đói. Ông cụ tuy ăn bận toành toàng nhưng thần thái có vẻ là người đạo mạo. Có lẽ làn da tím tái vì lạnh, phần nào che đi nét đạo mạo đó mà thôi. Nhất định chẳng phải một người ăn mày nào lạc vào trong làng. Kim nhìn ông cụ mà trong lòng thoáng có chút thương cảm. Cậu vuốt lưng cho ông cụ vài lần vì ông cụ ăn vội mắc nghẹn. Ông cụ nhìn có vẻ gầy gò nhưng sức ăn khỏe lắm. Tuy thức ăn nhanh chóng sạch veo, chai nước lòng Kim mới đưa cho cũng bị ông cụ tu một hơi cạn cả đáy. Sau khi ăn uống no nê, lại thấy ông cụ có vẻ không bị thương ở đâu, cho nên Kim mới cất giọng dò hỏi. Cụ ơi, cụ đi đâu giữa đêm hôm mà tối trời như vậy? Cụ tìm nhà người quen trong làng? Ta đang trên đường về nhà. Nhà cụ ở đâu à? Đến đây cháu trở về cho. Đường tối lại lạnh giá thế này, cụ đi một mình rồi mà trúng gió lăn ra đấy thì nguy hiểm lắm. Cụ lên xe đi, cháu cũng ở làng này, tiện đường cháu đưa cụ đi một đoạn. Ông cụ nhìn cô mấy giây rồi gật đầu, leo lên các ba ga ở sau xe. Kim dặn ông cụ ngồi vào cho vững rồi bặm môi đạp. Lạ thay ông cụ tuy ốm yếu nhưng mà yên sau nặng lắm. Và cũng lạ là từ sau khi chở ông cụ thì xe không còn chồng chành nữa. Ông cụ ngồi sau xe im lìm mấy giây rồi cất tiếng hỏi. Thế cháu đi đâu mà đêm hôm mới về thế này? Kim nén tiếng thở dài rồi đáp. Chả giấu gì cụ, nhà cháu ở làng này. Cận Tết rồi nhà cháu lại nghèo, cho nên là cháu xin chân rửa bát cho quán ăn Thanh Xuân. Quán ăn Thanh Xuân lớn nhất ở ngoài phố đó cụ. Ông cụ ậm ừ rồi tiếp tục im lìm. Như sừng nhớ ra điều gì, Kim cất giọng dò hỏi. Mà cháu sống ở đây 17 năm, sao cháu chưa từng gặp cụ nhỉ? Cụ ở làng bên hay là đến nhà người quen ạ? Đằng sau xe vẫn là một sự im lìm. Kim không hỏi gì thêm mà căng mắt giữa đêm đông gió rét. Vừa đến chỗ ngã bà thì ông cụ đột nhiên ho sù sụ vỗ vai cô mà bảo. Cháu cho già xuống đây, sắp đến nhà của già rồi. Kim dừng xe lại, chưa kịp cất tiếng hỏi thì ông cụ đã lầm đỗi bước đi. Kim đứng nhìn theo bóng dáng của ông cụ. Thất thần vài giây về hướng ông cụ đi là con đường độc đạo dẫn ra ngoài khu nghĩa địa. Cũng là đường tắt đi sang mấy ngôi làng bên cạnh. Cô nhìn bóng còm cõi nhanh chóng mất hút ở dạng che già mà thở dài mấy hơi, đoạn lại tiếp tục lầm đỗi đạp xe trở về nhà. Đột nhiên vọng vào tay của Kim là tiếng nói khào khào lẫn theo cơn gió vì vút. Đừng đi con đường mé sông kẻo gặp họa. Kim gần lại quay ngoắt đằng sau tìm kiếm, nhưng càng mắt thế nào cũng chẳng thấy ai. Chỉ thấy một màu đen bí hiểm, cho rằng mình nghe nhầm. Kim xốc lại chiếc khăn len rồi đảo chân đạp xe đi. Bạn ấy vì theo sự chỉ dẫn của ông cụ nên Kim đã cách khá xa làng mình. Từ địa thế này dẫn ra con đường chính để về làng thì hơi xa. Kim phân vân vài giây, sau cùng quyết định rẽ vào con đường tắt bằng qua khúc sông vì gần hơn 1/3 đoạn đường. Đoạn đi này hoàn toàn không có nhà ở. Về đêm thì yên nắng lạ thường. Nếu vào cỡ rằm tháng 4 đến tháng 9, đoạn đường đi này thường là nơi hẹn hò của đám trai gái trong làng. Nhưng ngặt nỗi thời gian lúc này đang độ cuối năm, mưa phùn và lạnh giá. Giờ này có cho thêm tiền cũng chẳng có ai bén mảng ra đường. Thành ra khúc đi này hoàn toàn vắng lặng. Chiếc xe đạp cà tàng của Kim vượt đi được 1/3 đoạn đê. Đoạn này cực kỳ tối vì gặp rặng tre ngay bên đường trùm kín. Kim đang mắm môi mắm lợi ra sức đạp thì bất ngờ từ trong bụi rậm nhào ra một gã đàn ông. Kim nhận ra ngay đó là thằng Kiểm làng mình. Kiểm theo đuổi Kim đã lâu nhưng không được Kim đáp lại vì bản chất của hắn vũ phu và nát rượu. Mà tính ngam ăn lười làm của Kiểm thì cả làng này ai còn lạ gì. Giữa đoạn đường vắng vẻ lại gặp đúng hắn, Kim không khỏi dấy lên một cảm giác bực dọc xen lẫn với đề phòng. Anh Kiểm, anh làm gì vậy? Kể em làm gì mà gắt gỏng với anh như vậy? Em cũng biết là anh thích em lâu nay mà. Vừa nói Kiệm vừa đưa tay chạm vào tay của Kim. Kim rụt lại rồi lớn tiếng: Xin anh giữ tự trọng cho, thả ra tôi còn về. Kiệm liền cười khẩy: Ô kìa, anh đã làm gì em đâu mà em gào ầm lên như vậy. Này anh bảo thật, anh là anh rất thích em, hay là anh bảo thì mẹ sang xin ông Lôi gả em cho anh nhé. Vừa nói Kiệm vừa nhìn vào thân thể của Kim bằng một con mắt dầm đắng. Kim giật tay hắn ra rồi bảo: Tránh ra để tôi còn về, anh mà còn vớ vẩn là tôi hét lên đây. Kiệm cười sằng sặc nhào đến đông trầm đích Kim: Thôi nào, có gì mà cứ khó khăn với anh vậy, anh mà không có được em thì đố cái thằng nào ở làng này có được. Kim vẫn vùng vẫy kêu la thì bị Kiệm bịt mồm rồi kéo tuần vào trong bụi rậm. Tên dầm đáng đưa tay tính kéo áo phao của Kim thì bất ngờ bị một bàn tay ở sau túm chặt tóc giật ngược, liền sau đó là một cú đấm trời giáng làm cho hắn choáng váng. Kiệm hoàng quá vội vàng cắm đầu chạy, bỏ lại Kim hái hùng co do cùng một người đàn ông đối diện. Này cô, thế làm gì mà đêm hôm tối trời còn ra đường đê này? May mà ban nãy tôi đương đi thì thấy cái thằng kia điều bộ lén lút rồi nấp vào trong bụi rậm này. May mà tôi thấy lạ cho nên tôi nấp ngay đầu đường theo dõi, không thì đêm nay cô chết với nó. Thế có làm sao không? Kim vẫn chưa qua cơn bàng hoàng, nhìn người đàn ông bằng một đôi mắt sợ sệt. Đoàn khẽ lắc đầu. Mấy giây sau Kim hoàn hồn, chống tay đứng dậy rồi khẽ nói: Cháu cảm ơn chú. Người đàn ông đột nhiên cười lớn rồi bảo: Tôi mới 32, chưa có mảnh tình nào vắt vai, cô gọi tôi bằng chú thì chết dở. Thôi, đứng dậy tôi đưa về nhà, kẻo cái thằng mất dạy kia nó phá thì khổ đó. Xe đạp tôi để ngay gốc mũi kia kìa. Kim vâng dạ lên xe đạp đi cùng người đàn ông song song. Về đến đầu ngõ, Kim cảm ơn một lần nữa vào nhà. Cánh cổng chiếc ọp mềm vừa được mở ra thì người kia mới quay xe đi. Kim nhanh chóng đóng cổng dựng chiếc xe đạp cạnh cửa bếp rồi vội vàng đi lên trên nhà. Xe ánh sáng của ngọn đèn tròn vàng vọt hắt ra, căn nhà càng lộ ra một vẻ tiêu điều đến đáng sợ. Một bàn ghế gỗ đã chóc sơn nằm trình hình chính giữa nhà. Đằng sau là cái tủ gỗ với một bên kính cửa đã xứt một mảng. Bên trong lồng mấy cái tấm hình trắng đen của gia đình. Bà thờ lạnh lẽo với mấy bát nhang đã tàn đến chân. Và bên cạnh là chiếc giường nơi ông Lôi bố cô hay nằm nghỉ. May mắn thầy đêm nay ông Lôi cùng ba đứa em lên huyện ăn đám cưới, rồi là sớm mai mới về. Chứ nếu thấy Kim trong bộ dạng nhếch nhác như vậy, khéo ông làm to chuyện chứ chẳng đùa. Nồi lửa nấu xong nồi nước tắm, Kim tắm sơ qua rồi trở lên trên nhà. Hơi trà nóng làm cho cô tỉnh táo lại phần nào. Lúc đó Kim mới tự trách bản thân vì không hỏi rõ xem người giúp mình là ai, ngay cả tên mình cũng không biết. Băng đi một tuần sau, không khí những ngày cuối năm bắt đầu nhộn nhịp hơn. Ông Lôi lúc này đang ngồi nhầm nhì tách trà, đôi mắt nhìn khắp khoảng sân gạch còn chưa ra mấy dấu chân chó. Xịt thêm một hơi thuốc lá, ông uể oải đứng dậy, tiến đến ban thờ rồi với lít que nhang châm lửa. Lờ mờ sau làn khói trắng đục, di ảnh của vợ ông bà Lôi đang nằm im lìm. Dung nhan của một người đàn bà còn quá trẻ, mấy cọng tóc xõa xuống trán với một đôi mắt biếc như xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Ông Lôi với lấy cái chổi lông gà đặt trên bàn thờ, khẽ lau ít bụi hương bám trên di ảnh của vợ. Ông nói trong tiếng nấc: Bà à, gần 20 năm rồi, tôi đã già thế này rồi sao bà cứ trẻ mãi vậy chứ? Bà có nhớ tôi không? Có nhớ mấy đứa nó không bà? Sao bà cứ im lặng mãi thế? Còn tiếng gió luồn qua cánh cửa chính đáp lại tiếng ngâm. Ông Lôi đưa tay chạm lên tấm di ảnh. Những ký ức xưa cũ ùa về trong tâm khảm của ông mới như chỉ ngày hôm qua. Ông Lôi năm nay đã gần 70 tuổi. Bà Lôi về làm vợ ông từ năm 18. Hai vợ chồng ở với nhau, có với nhau 4 mặt con. Kim là con gái lớn năm nay vừa tròn 30. Kim thừa hưởng nét mặt và tính nhân hậu của mẹ cho nên càng lớn càng giống bà Lôi đến mức kỳ lạ. Nhung là con thứ hai năm nay 28, hiện lấy chồng sinh sống ở thành phố Hải Phòng. Đạt là con thứ ba cũng là con trai độc nhất của hai ông bà, năm nay 25 tuổi, đã lấy vợ và có con riêng ở tận quận Lê Chân. Hà là đứa con út kém Đạt 2 tuổi, mới lấy chồng ở quận Hồng Bàng, gia đình cũng cấm cá lắm. Từ khi bà Lôi bệnh nặng qua đời, con bé Hà khi đó còn chưa nói sõi, đêm nào cũng khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Một nách với bốn đứa con thơ, gánh nặng kinh tế đổ lên đôi vai của ông. Ông Lôi buôn trải đủ nghề, từ bốc vác ở bến bãi cho đến chở than tổ ong thuê. Có khi người ta thích tờ mờ sáng ông đã chở túng bánh hấp đi giao bán, để rồi 6 giờ sáng lại tất bật cơm nước cho mấy đứa con ăn đi học. Chưa bao giờ người ta thấy ông Lôi nghỉ ngơi lấy một ngày, lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Có người bạn thấy ông cực quá bèn giới thiệu cho một người đàn bà góa chồng ở làng bên. Ông Lôi chỉ khẽ lắc đầu từ chối vì sợ cảnh mẹ góa con chồng. Cũng như giữ vững lời hứa với bà Lôi lúc hấp hối rằng khi nào những đứa con phương trưởng, ông mới nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Ông Lôi cứ như vậy lầm lũi sống, rồi bản thân đói trên đói dưới, nhưng chưa bao giờ ông để lại bốn chị em kích kim thua thiệt bạn bè. Thân là chị gái lớn, khi tốt nghiệp cấp 3 xong, nhận thức được hoàn cảnh gia đình, Kim nàng nàng xin phép nghỉ học để phụ giúp bố của mình, thêm tiền lo cho ba đứa em ăn học. Ông Lôi ban đầu phản ứng kịch liệt, sau cùng nói không được, ông chỉ khẽ ôm con gái vào trong lòng rồi tấm tức khóc. Ông khóc thương đứa con gái hiểu chuyện, khóc thương thân phận hèn kém để con phải khổ. May mắn thầy và đứa em học hành không đến nỗi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Nhung đặt Hạ lần lượt được ông dựng vợ gả chồng. Kim sau bao năm lo cho các em, bây giờ đã ở độ tuổi băm. Ở làng này cũng xếp vào dạng gái ấy. Ý ở đây chẳng phải là không có ai theo đuổi, mà ngược lại, rất nhiều thanh niên trong làng đem lòng thương Kim, nhưng cô chưa gật đầu. Ở làng này thì học hết cấp 3 mà không học nữa, thường xây dựng gia đình. Ở cái độ tuổi của Kim, người ta đã có đàn cháu đống, bởi vậy cho nên xếp Kim vào dạng ấy chồng cũng chẳng sai. Nhiều lúc thấy con gái thui thủi một mình, ông Lôi cũng nặng lòng lắm. Nhưng mỗi kỳ nhắc đến việc lấy chồng thì Kim lại giấy nảy nên không chịu. Ông Lôi hiểu rằng vì con gái quá thương mình, không nỡ rời mình cho nên mới vậy. Nhưng càng vậy ông lại càng buồn phiền hơn. Trở lại với câu chuyện của hiện tại, ông Lôi nhìn tấm di ảnh của vợ mình một lúc, lòng của ông dấy lên một cảm giác bồi hồi. Mấy giây sau thì ông mới chậm chạp lê chân trở lại bàn uống nước. Ngồi chưa ấm mông thì đang nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Chú Lôi ơi, có nhà không ạ? Nhận ra tiếng nói đó là của Toàn, ông Lôi niềm nở đứng dậy rồi tiến ra. Đây đây, gớm, làm cái gì mà lâu la thế, tôi ngồi đợi mãi. Toàn cười hiền dắt chiếc xe đạp phượng hoàng của mình vào nhà, vừa đi vừa bảo. Cháu hỏi thăm mãi mới đến được nhà chú đấy. Đây, có con gà mẹ cháu bảo là đem qua biếu chú. Ông Lôi cười tít mắt chộp lấy con gà rồi nói. Gớm, nhà mày cứ bày vẽ làm cái gì, thế vào nhà đi. Toàn năm nay ngoài 30, khá cao to với mái tóc xoăn và làn da bánh mật, mặt mũi phúc hậu lắm. Toàn cũng là chân phụ hộ cùng với ông Lôi ở công trình trên phố. Lâu lâu nói chuyện thế hợp nhau cho nên quý. Đây là lần đầu tiên ông Lôi mời Toàn về nhà chơi, vì hôm nay công trình tạm nghỉ vì chủ nhà có việc bận. Ngồi ở bàn uống nước, Toàn đưa mắt nhìn đào quanh một lượt. Ông Lôi nhốt con gà vào trong rồi lật đật trở lên nhà pha ấm trà. Thế đi từ lúc nào? Ta bảo đến đầu làng điện ta ra đón thì không có nghe. Toàn liền cười tít mắt mà nói. Cháu đào qua mấy lần qua cái ngõ này mà không biết nhà chú ở đây. Tính ra thì cũng chẳng xa nhà chú là mấy. Thế chú ở có một mình à? Ông Lôi rót nhanh một cốc nước trà, đẩy đến trước mặt của Toàn. Đang định đáp thì có tiếng của Kim đi trở về. Ông Toàn hất hàm ra cầm. Đấy, con gái tao về đấy. Không nhận ra trong nhà có khách, Kim nhanh chân tiến vào rồi nói. Bố ơi, nay trà bồm lên giá đấy. Những 20.000 một lạng con. Trần Kim gần lại khi thấy có người khách lạ. Ngay lập tức Toàn cũng bày ra nét sững sờ. Cả hai nhận ra nhau, vì đêm qua chính Toàn đã cứu Kim khi mà thằng Kiểm tính giở trò ở đoạn đê hoang vắng. Anh, cô... Ông Lôi hết nhìn con gái rồi lại nhìn Toàn, rồi như nhận ra điều gì ông liền thốt lên. Đây là con gái của tao, tên là Kim. Đây là thằng bạn của bố trong tổ thợ. Thì hai đứa bay quen nhau hả? Kim ngại ngùng lắp bắp. Con... À vâng, chúng cháu quen nhau. Hôm nọ quấy hỏng xe cho cháu sửa giúp. Ông Lôi à lên một tiếng rồi đổi giọng. Thế là Toàn là người nhà cả thôi. Kim, con xuống bếp đun nước để bố giết gà. Anh Toàn mới đem sang đấy. Kim bèn lén vâng dạ rồi bước nhanh chân xuống dưới nhà. Ngồi ở bếp chốc chốc Kim lại liếc mắt lên nhà và vô tình gặp ánh mắt của Toàn cũng vừa nhìn xuống. Đôi má đào của Kim lại khẽ ửng hồng. Sau bữa cơm hôm ấy, Toàn năng qua lại hơn và Kim cũng dần nhen nhóm trong lòng một thứ cảm xúc khó nói thành lời với người con trai này. Cho đến một buổi chiều muộn nhằm ngày 28 âm lịch, thời gian lúc này đổ về 5 giờ chiều. Ông Nôi lật đật lấy dép tổ ong, đội mưa phùn mà trở về nhà. Hôm nay gặp chủ nhà rộng lượng ngoài tiền công trả sòng phẳng, có lẽ thích tổ thợ tội nghiệp nên chủ cho thêm 500 tiền bồi dưỡng. Ông Lôi mừng lắm, định bụng sẽ nghỉ sớm hơn mọi ngày, tàn ra ngoài chợ mua miếng thịt để hai bố con cải thiện. Sức khỏe làm sao lúc đi qua đoạn mé sông vắng lặng lại gặp hai thằng du đãng. Hai thằng trọi con tóc xanh tóc đỏ thì ông giữ khư khư cái túi áo thì đoán rằng ông có tiền. Chúng nhảy ra chặn đường rồi hầm hè xin đều. Bố già đi đâu vội thế? Có tiền không? Cho xin bao Vina hút. Ông Lôi biết tuổi này chẳng phải phường tốt đẹp gì cho nên đáp. Tôi làm gì có gì hay cậu, sáng giờ đang đói quắt ruột đây. Thế cái gì mà bố già giữ khư khư thế, được xem nào. Nói đoạn hắn lao đến giật mạnh cẳng tay gầy gò của ông Lôi. Một nắm tiền trong bóng ni lông ông gói cẩn thận rơi ra đất. Hai thằng trọi con thấy tiền thì sáng mắt, chúng cười khả ố. Bố già mà không thành thật gì cả, thế đây là cái gì? Chúng con định xin bao Vina thế nhưng bố lươn lẹo quá cho nên chúng con xin cả nhá. Ông Lôi lúc này van vỉ. Hai cậu tha cho, tôi làm quần quật cả tháng phụ hồ mới có từng ấy, hai cậu thương thân tôi. Nhận với lão, lão định vuốt mặt à? Xéo mau đi, không tôi cho một đấm bây giờ. Ông Lôi sắp lại giật phăng cái túi tiền nhưng sức ông sao nhanh bằng thanh niên. Hai gã kia thích như vậy thì hỏi nhau đánh ông một trận. Ông Lôi cũng gan lì nhất định không chịu buông tay. Chúng đánh ông bỏ lăn ra đất thì ông lão lao tới. Ông ghì lấy chân của thằng oắt con. Hàm răng vẩu đen xì vì thuốc lá cứ nhẹ nhẹ bắp chân của thằng trọi mà cắn. Thằng mặt trót la oai oái cái đập mạnh ra làm ông văng đi. Hai thằng cây mũi hỏi nhau tiếp tục giã cho ông đôi một trận nhờ tử. Ông Lôi đầu quá chỉ biết gào lên thảm thiết. Mày thấy lúc đó Toàn đi ngang qua, Toàn bị tiếng kêu gào của ông Lôi đánh đầm. Nhận ra người bạn già bị chấn lột, Toàn quăng xe chạy hồng hộc tới, đánh cho hai tên côn đồ một trận nên thân. Ông Lôi cũng máu nóng chạy vội ra nhặt lại cái mũ cối đang nằm trên nền đất, nhẹ đầu của hai thằng mà đập. Toàn đấm mồm gào lên đầy phẫn nộ. Tiên sư chúng mày cướp hả? Ông Lôi cũng chẳng vừa. Vina hả? Ông đánh cho bố mẹ chúng mày nhận không ra con. Vina này, bố lão này. Chỉ thôi cái hai thằng trọi con bị ăn một trận thừa sống thiếu chết. Toàn thấy ông Lôi đánh hàng quá thì cản lại. Thôi bố ơi, đánh đưa chúng nó chết ra đấy khổ đó. Con xin, bố tha cho chúng nó rồi ra kia làm vại bia với con cho hạ hóa. Ông Lôi đứng dậy thở hồng hộc, đoạn chỉ tay ra oai mà nói. Bố chúng mày cũng không dám láo với tao cái lũ danh con. Hai thằng tròi lại ông Lôi như là tế sao. Ông Lôi quay sang đám đồng nghiệp rồi bảo. Thế đi uống bia hả? Này, này tao có tiền. Trần tính ghi bon nổi lên. Ông Lôi rụt lại bịch tiền rồi nhìn vào hai thằng côn đồ bằng ánh mắt mà mãnh. Khóe miệng nhếch lên đầy quỷ kế. Ông ngoắc tay cho thằng mặt xẹo lại rồi bảo. Này, sáng giờ chấn lột được bao nhiêu? Cho chú cháu tao cái vải bia coi. Hải Phòng cấm có lòng mày nhá. Thằng mặt xèo sưng húp mắt nào dám cãi lời. Hắn run rẩy móc ra hơn 300.000 dâng cho ông. Ông Lôi đếm nhanh đút 200.000 vào túi. Còn 100.000 dù Toàn đi nhậu. Đoàn đuổi cổ hai thằng ôn con đen đuổi đi. Chợt nhớ ra điều gì, ông Lôi bảo. Này, nay mày gọi tao là gì nhỉ? Dạ bố. Ông Lôi lại cười bảo. Mày muốn làm rể tao hả? Được, có điều chầu nhậu này mày trả thì tao tính tiếp. Toàn rối rít vâng dạ. Quả nhiên tháng 3 năm ấy, Kim và Toàn cưới nhau trong sự vui mừng của bà con trong xóm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ông Lôi lúc này đã ngoài 80, mắt mờ răng rụng. Trong số 4 đứa con của ông đứt ruột đẻ ra, chỉ có vợ chồng Toàn là năng qua lại nhà nhất. Nhung lâu lâu mới về nhà một lần, nhưng chẳng bao giờ ngủ lại. Đàn thì lấy cớ bận mải việc công ty, Còn riêng Hà chẳng ngó ngàng gì đến người cha già thui. Ngay cả đến ngày dỗ bà Lôi, cũng chỉ có ông Lôi và ngay vợ chồng Toàn cùng đứa cháu Đinh Năm làm mâm cơm cúng. Ông Lôi buồn lòng lắm nhưng chẳng bao giờ ông hé răng cả thán đến một lời. Cho đến một buổi chiều thu năm ấy, chiếc Honda cà tàng của Toàn đang cầm lái chở ông Lôi ra bến xe. Khẽ nhìn người cha vợ rúm gió qua gương chiếu hậu, Toàn khẽ thở dài. Bố à, bố già cả thế này lên thăm chúng nó làm cái gì? Đúng là thân làm tội đời. Ông Lôi vừa giữ mũ bảo hiểm vừa bám chặt vạt áo con rể rồi móm mém. Bố già rồi, sống nay chết mai. Chỉ muốn thấy mặt con cái mà mãi chúng nó chẳng về. Có thứ gì đó nghẹn đắng trong cổ họng làm trông cụ khừng lại. Toàn liền cảm thán. Vâng, thế bố lên chỗ các cậu, các dì, các chú ấy chán thì về. Kim đang ở trên viện vì lần này mang thai ngược. Con phải túc trực bên vợ con. Không thì con cũng đưa bố lên đến nơi. Thành phố phồn hoa, bố lên đó phải hết cẩn thận nhé. Ông cụ Lôi im lặng không đáp. Hơn chục năm nay, ông vẫn tự hỏi không biết Toàn là con rể hay là con ruột của mình. Sống với ông chưa bao giờ Toàn hỗn hào lên một lần. Mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi ông đau ốm nằm bẹp một chỗ, không chỉ một tay của Toàn chăm sóc. Nơi đầu xa cách độ một tháng, sau một cơn trúng gió, ông cụ lăn quay ra. Cũng chính người con rể này đã đưa ông lên viện ngay trong đêm. Tự tay tắm rửa, thay từng cái quần, bón từng thìa cháo và đổ từng bô phân cho ông. Vậy mà khi tỉnh táo trở lại, ông gọi điện cho ba đứa con trên thành phố, đứa nào cũng kêu bận rồi ngắt máy, chẳng cho ông nói thêm được điều gì. Nỗi tủi phận trong lòng của ông lại càng dâng lên đến đỉnh điểm. Bài chìm đắm trong mớ ưu tư, chiếc Honda đã đến bến. Toàn dừng chân trống đỡ ông cụ Lôi xuống rồi bảo: bố đứng đây đợi con nhé, con vào gặp thằng Tú lái xe. Ông cụ Lôi gật đầu ôm khư khư cái làn gói. Toàn nhanh chân tiến lại cái xe khách đậu ở gần đó. Nhạc thấy bóng của Toàn, Tú cười mở: anh Toàn, này có việc lên thành phố hả? Lên đi, ghế đầu chờ anh đấy. Toàn ngoái lại nhìn hướng bố vợ rồi lắc đầu, dúi cho Tú tờ 500 ngàn kèm theo một mảnh giấy. Toàn liền căn dặn: không, ở nay ông cụ nhà vợ lên thành phố thăm con. Anh gửi chú ít tiền uống nước, tiền để ở nhà chú một việc. Chú đưa ông cụ lên đó rồi theo địa chỉ này tìm đến. Đây là nhà vợ chồng Kích Nhung. Chú làm ơn đưa cụ đến tận nhà thì anh mới yên tâm. Thành phố đông đúc, anh chỉ sợ là cụ lạc thì khổ. Tôi vốn là chỗ thân tình với Toàn, thế Toàn rúi tiền vào tay của mình thì dãy nảy: ô hay, thế anh coi em là người ngoài à? Anh yên tâm, cứ đưa cụ lên xe đi, em sẽ đưa cụ về đến nhà. Còn tiền này thì anh cầm lấy cho chị, xong chuyến lên em thăm chị với cháu. Toàn nắm lấy tay của Tú rồi cằn dặn: thế thì chăm sự chú giúp anh đưa cụ lên xe đã. Toàn nói rồi lần đần quay lại dìu bố vợ lên xe. Móc cái điện thoại cũ mềm, Toàn bấm nhanh dòng số của Tú rồi ấn nút tắt. Đoạn liền bảo: bố ơi, đây là số điện thoại của chú Tú, khi nào bố muốn về thì cứ gọi theo số này, tất chú ấy sẽ chở bố về tận nhà, bố nghe chưa? Ông cụ Lôi gật đầu đưa ông cụ lên xe. Chờ cho chiếc xe đò rời khỏi bến, Toàn mới thở dài rồi quay xe máy trở về. Thời gian lúc đó là 3 giờ chiều. Đúng như lời hứa, Tú đưa ông cụ Lôi đến tận địa chỉ của nhà vợ chồng Nhung. Đó là một con biệt thự xa hoa, tọa lạc ngay cạnh trung tâm hành chính của thành phố tấp nập. Bấm chuông cửa xong, thấy có bóng người từ trong nhà đi ra, Tú liền căn dặn: thì cháu đi bác nhé, khi nào bác về thì bác cứ alo cho cháu. Vâng, tôi cảm ơn anh. Chiếc xe máy của Tú lao đi cũng là lúc cánh cổng căn biệt thự nặng nề được mở ra. Nhung trong bộ áo lụa, mặt còn điểm một lớp son phấn dày cộp tiến ra. Thì bố của mình đứng rúng gió với một cái làn cói ôm khư khư trước ngực. Nhung há hốc mồm rồi bảo: chết thật, thì bố ra đây làm gì mà không điện báo thế? Ông của Lôi gặp con thì mừng chảy cả nước mắt: Bố nhớ chúng mày quá cho nên lên chơi. Thế cho bố vào nhà uống cốc nước, say xe quá con ạ. Nhung gầm gầm rồi quay bước. Ông của Lôi theo con vào trong nhà. Căn nhà mà vợ chồng Nhung mới tậu lớn hơn sức tưởng tượng của ông. Vừa đến bậc cửa thì Nhung chỉ cái làn cói trong tay của bố mình rồi bảo: bố để cái làn ở ngoài này đi, đem vào nhà bẩn tưởi thêm ra. Ông của Lôi ớ người ra vài giây rồi lập cầm để cái làn cạnh cánh cửa. Bên trong căn nhà nội thất xa hoa, làm trông cứ ngó trước ngó sau, ngồi co ro tại một góc ghế salon. Ông cụ hấp máy mắt rồi hỏi: "Thế thằng Tâm nó đâu?" Chưa vội đáp lời của bố mình, Nhung quay vào bếp rồi gọi: "Huyền ơi, mày lấy rót nước cho ông." Đoạn quay sang rồi đáp: "Nhà con đi Singapore công tác rồi, tháng sau mới về." Người giúp việc trong nhà tiến ra đặt cốc nước xuống. Ông cụ lôi chưa kịp đưa lên miệng thì đã nghe tiếng của Nhung bảo: "Thì bố ra chơi mau lâu hay là đi đâu có việc tạt quá?" Cốc nước hạ xuống bàn kính nghe cạch một tiếng. Ông cụ lôi hồ hởi rồi nói: "Bố nhớ chúng mày quá cho nên là bố lên chơi độ mấy bữa." Nhung lúc này giãy nảy cả lên: "Ê chết, thế thì sao mà được chứ? Con đang chuẩn bị có chuyến đi ký hợp đồng tận trong Đà Nẵng, ở làm sao?" Con Huyền ngứa mồm liền xen ngang: "Bà đừng lo, bà cứ đi công tác ca cụ để con chăm cho." "Mày thì biết cái gì, ông đang bệnh trong người khẩu vị nó lắm, bà cứ khéo lo, cô thèm ăn gì cô cũng nấu được cả cụ nhỉ." Ông của lôi âu sầu nhìn con gái, Nhung trợn mắt nạt nộ: "Tiền sư cái con danh này, mày biết cái gì mà nói, ông đang ốm tao thì đi xa, giao cho mày rồi nửa đêm mà ông chết há mồm ra mày tính sao, cấm cô cãi." Con Huyền sợ quá im lặng. Nhung đi vào buồng thay quần áo, Đoạn tiến ra rồi bảo: "Bố theo con đưa bố sang nhà thằng Đạt, nhà nó ở ngay cái quận Lê Chân này đây." Ông của lôi thấy lòng dạ của mình nặng trĩu, ông lật đật đứng dậy tiến ra cầm làn cói rồi bảo: "Cô ít trái cây bố mang lên cho, thôi thôi, bố để đó mà ăn, thành phố thiếu cái gì, để con đi lấy xe." Chiếc Honda Civic mới cáu cảnh chở ông cụ lôi nhắm quận Lê Chân mà lao vội đi. Cốc nước trên bàn của ông cụ còn chưa kịp nhấp môi, chiếc xe dừng lại tại đầu của một con đường. Nhung đưa bố xuống xe, chỉ tay vào ngôi nhà sơn vàng cao 4 tầng có dàn hoa giấy án ngữ ngay trước cổng rồi bảo: "Kia kìa, cái nhà 4 tầng đấy, bố cứ đến bấm chuông là vợ chồng của nó ra. Thôi con đi không là trễ chuyến bay." Bỏ lại người cha già đứng cò giò cạnh một gốc cây, Nhung cài số đạp ga rồi lao vội đi như tránh một thứ dịch hạch. Ông của lôi dò dẫm tiến lại bấm chuông. Chờ với tới cái chuông cổng thì vợ chồng của Đạt súng xính áo quần chờ nhau trên chiếc SH đi ra. Nhắc thấy bố của mình đứng lù lù ngoài cổng, Đạt há hốc mồm rồi nói: "Ơ hay, bố lên thành phố bao giờ sao không báo cho con một tiếng?" Ông của lôi âu sầu rồi đáp: "Bố nhớ chúng mày quá mà chúng mày chẳng chịu về. Bố lên thì cây Nhung nó bảo là nó phải bay đi Đà Nẵng, nó chở bố sang đây. Bố tính..." Thảo vợ của Đạt liền đáp: "Vâng, thì mời bố." Nói chưa hết câu thì Đạt đã chen ngang: "Chị thật đấy, bố tới đúng cái lúc vợ chồng con chuẩn bị đi bàn việc làm ăn, thế này thì không có được rồi." Thảo liền nỡ người: "Ô hay, thế phải mời bố vào nhà đã chứ." Đạt nghe vậy thì cau mày: "Đàn bà biết cái gì mà nói, giờ cứ để bố ở nhà một mình, rồi nếu như trộm cướp nó mò vào thì biết sao, tiền bạc sổ sách đầy trong nhà." Nói đoạn Đạt vẫn không thèm xuống xe mà bảo: "Thôi bố lên xe đi, con đưa bố sang nhà con Hạ, nhà nó ở bên quận Hồng Bàng, cũng tiện đường vợ chồng con đi. Nó ở nhà chăm con, nếu bố sang đó con mới yên tâm, chứ ở đây trộm cắp như rươi đó, ngộ nhỡ đêm hôm làm sao thì chết." Đạt nói rồi không để cho bố mình trả lời, gã tiến lại bế thúc ông cụ lôi Đạt lên xe. Chiếc SH lao vội ra con đường đang đông đúc. Lúc này tại nhà của Hạ, tiếng chuông điện thoại reo vang làm cho Hạ bỏ dở đĩa dưa Mỹ xuống rồi nói: "Alo, em Hạ đây, làm gì bác gọi cho em trễ vậy?" "Cô Hạ hả? Bố lên thành phố ghé nhà cô chưa?" Hạ lúc này liền giãy nảy: "Ghé nhà em, sao lại ghé nhà em? Em lấy chồng thì phụ thuộc bên chồng, làm gì lo được cho bố, thì vợ chồng anh Đạt đâu, bố phải ghé nhà con trai chứ." Nhung liền cười khẩy rồi nói: "Thì đấy, ban ấy chị chở bố qua đó. Chị tấp vào góc đường nhìn lại thì thấy vợ chồng nó chở đi hướng sang nhà em. Con Thảo nó quái thai lắm, chắc chắn nó tính chở ông cụ sang nhà cô. Nếu mà ông cụ có sang thì cô cứ giả bợ không có ở nhà, gọi mãi không thấy gì tất vợ chồng nó phải cho cụ ở lại." Hạ lúc này liền đáp: "Vâng vâng, em phải tắt điện đi đã." Hạ vừa nói xong thì bên ngoài nhà có tiếng chuông cửa. Chồng của Hạ đi công tác nước ngoài, nhanh thì phải 2 tháng nữa mới về. Trong căn villa chỉ còn Hạ vào 2 đứa con nhỏ. Hạ nhìn máy quay thì thấy bố mình đang ôm chiếc làn trên tay, đứng cạnh vợ chồng của Đạt. Hà lùi ngay vào trong nhà áp điện thoại lên tai. Vừa nhắc đến Tào Tháo đến chị ạ. Ở đầu dây bên kia giọng của Nhung gằn lên. Ta đã nói cấm có sai. Chắc vợ chồng nó đẩy qua cho nhà mày. Đừng có mở cửa. Chúng nó thấy Lâu tự khắc đưa bố về thôi. Dù sao thì nó cũng là con trai độc nhất. Dạo vợ chồng nó làm nhà này, bố chả dấm dúi cho nó mấy cây vàng ta còn lạ gì. Đúng, bác nói đúng lắm đấy. Hà không nói thêm một điều sau khi bảo ông cụ Lôi bấm chuông, đành cũng kiếm cớ phóng xe đi ngay. Quả nhiên bấm chuông một hồi và không thấy ai ra mở cửa, dù bên trong nhà điện vẫn còn sáng. Đợi một lúc thì ông cụ Lôi rầu rĩ quay lưng bỏ đi. Ông đứng dưới hàng hiên của một căn nhà ngay đầu đường, run rẩy móc điện thoại ra bấm số gọi cho Tú. Nửa tiếng sau Tú đã có mặt. Hai thân gầy cùng chiếc Honda rất nhanh lao vào dòng xe cộ thư thớt nhằm 10 giờ đêm. Ngồi sau xe ông cụ Lôi run rẩy không nói, thân hình còng dạp xuống khẽ rung lên theo từng nhịp thở khó nhọc. Vốn là chỗ thâm tình nặng nghĩa với Toàn, Tú phần nào cũng hiểu được hoàn cảnh của ông cụ Lôi. Nằm ánh mắt ái ngại nhìn qua gương chiếu hậu, Tú đổi dòng cốt để xua đi cái không khí u buồn. Thế bác đã ăn uống gì chưa? Chẳng đợi cho cụ Lôi từ chối, Tú tấp ngay vào một quán phở thìn rồi bảo. Cháu là cháu đói quá rồi cơ. Bác cháu mình vào chén tô phở cho nó nhuận ruột bác ạ. Ông cụ Lôi khư khư ôm cái đàn gói rồi dò dẫm theo chân của Tú. Tú gọi ra hai tô phở bò nghi ngút khói rồi hối thúc. Bác ăn đi. Bữa nay cháu mời mới trúng được ở mối khá khá. Ông cụ Lôi móm mém rồi lắp bắp. Tôi xin cậu. Ông cụ run rẩy gắp miếng thịt bò còn nóng hổi đưa lên miệng nhai. Có lẽ ông cụ đói lắm. Tú thương tình nhìn ông cụ rồi bắt chuyện. Thế có đúng địa chỉ không? Sao bác lại gọi cháu đến đón sớm vậy? Ông cụ Lôi cố giấu nét tủi phận trong đôi mắt cập kèm rồi bảo. Còn tôi bà đứa đều ở trên này. Tôi nốt nhanh bánh phở rồi ngạc nhiên. Ủa thế bác gặp con rồi không ở lại chơi với chúng nó? Đêm hôm thế này còn đòi về? Ông cụ Lôi hướng đôi mắt trầm đục nhìn về xa xăm rồi đáp trong vô thức. Do tôi anh ạ. Tôi thấy ở đây ồn ào quá, thành thử là... Tôi hiểu ra phần nào câu chuyện bèn ả lên một tiếng. Chậm nhanh điếu thuốc ra rít lấy rít để vài hơi, tôi liền cất giọng khẳng khái. Thế mà cháu cứ đinh ninh là chúng nó đùn đẩy không cho bác vào. Cháu mà biết là cháu đánh chết cha chúng đó. Ông cụ Lôi không nói gì cúi gằm mặt ăn tô phở. Thanh toán tiền xong Tú lại nổ máy xe rồi bảo. Giờ chẳng có xe về Thái Bình đâu. Để cháu đèo bác về luôn nhé. Anh Toàn cũng dặn cháu rồi. Đưa đón bác đàng hoàng anh mới yên tâm. Ông của Lôi lúc này liền khẽ đáp. Vâng, phiền anh quá. Ngồi sau xe hai khoe mắt của ông cụ trào ra hai dòng lệ. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sạm gầy vì mưa gió bao năm dãi dầu. Thân ảnh một già một trẻ trên chiếc Honda cũ kỹ hòa vào trong dòng người về đêm. Từng làn gió lạnh thấp vào mái tóc của ông cụ cuốn đi mấy giọt nước mắt khó nhọc mới tuôn ra kể từ mấy chục năm về trước. Sau lần ấy sức khỏe của ông cụ Đôi xuống hẳn, ông cụ nằm liệt giường liệt chiếu, toàn bộ sinh hoạt đều dựa vào Toàn. Kim mới sinh ngược cho nên yếu lắm, cho nên chưa được xuất viện. Một thân của Toàn thất tả chạy đi chạy lại hai nơi, nhưng chưa lần nào lên tiếng nề hà. Mỗi lần thấy con rể của mình, ông cụ Lôi đều nắm chặt tay con rồi cảm thán không thành lời. Toàn hiểu nỗi niềm chất chứa trong ánh mắt mờ đục của bố vợ, nhưng chỉ biết động viên vài câu cho ông cụ an lòng. Cho đến buổi tối định mệnh hôm ấy, bên trong căn nhà cấp 4 của ông cụ diễn ra cuộc họp có đầy đủ mặt của con cái. Ta còn phải lo cho gia đình nhà chồng, bây giờ ta không nuôi được, thằng Đạt không nuôi được, dì Hạ cũng không nuôi được. Thì bây giờ bố làm thế nào? Tiếng nói gay gắt ấy là của Nhung. Bên trong căn nhà ọp ẹp lúc này đã có đầy đủ mặt của mấy người con. Đạt ngồi rít thuốc mặt tỉnh bơ, hệt như việc nuôi người cha già chẳng phải trách nhiệm của hắn. Bên kia bàn uống nước, Hạ trong bộ đầm màu tím, tóc uốn lọn cầu kỳ, ngách mặt lên đáp lời của anh chị. Thì bây giờ hai bác tính thế nào? Làm gì phải đưa ra phương án cụ thể đi chứ? Chứ còn như em này, em là em không nuôi được bố đâu, không có thời gian. Nhung lướt xéo nhìn hai người em ruột của mình rồi quả quyết. Thế bây giờ như thế này cho nó rạch ròi. Mỗi đứa nuôi bố 15 ngày. Hết 15 ngày ở nhà đứa nào thì bố tự ôm quần áo đến nhà đứa kia. Thế là đùn đẩy nhau. Như vậy được chưa? Đạt liền chép miệng nói, chị tính vậy thì khó cho em. Nhung nhìn Đạt chăm chăm rồi gắt, khó là khó thế nào? Mày là con trai độc nhất của bố, của chìm của nổi, gì trong cái nhà này bố đều giấm dúi cho vợ chồng của mày. Tưởng ta không biết à? Mày không nuôi bố thì thôi, mày lại đùn đẩy cho chúng tao là phận gái là thế nào? Đạt liền vênh mặt lên rồi nói, này, chị đừng có cậy lớn mà thích nói gì thì nói. Thế tôi hỏi chị, cái dạo chị xây biệt thự, chị trả về bảo bố bán mảnh đất đi để cho tiền chị đấy sao? Còn con kia thì chả phải vợ chồng mày cũng sâu xé cũng ra từng đồng từng cắc. Đừng có tưởng ta không biết. Hà lúc này liền trộm đến nói, tôi nói cho cái mặt anh biết nha, ông cụ lúc nào cũng nhắc đến anh, lại chả thương cái thằng cháu nội nhất còn gì. Hơn nữa chúng tôi là phận làm dâu, đón bố về là làm sao? Ngồi nghe ba người em của vợ mình lộ rõ bản chất khốn nạn, Toàn nghe chối tay quá bèn bảo, thôi bây giờ anh có ý kiến thế này. Vợ anh hôm nay đang chăm con nhỏ, không có việc họp được gia đình. Anh thì anh thay vợ về. Các cậu các gì ạ? Bây giờ bố tuổi già sức yếu lắm, ngoài 80 gần 90 rồi. Làm sao mà bố ở một mình cho được? Các cậu các gì nhìn lại xem, bố mất bao nhiêu công sức sinh hạ nuôi nấng các gì các cậu. Vì ai mà các gì các cậu nên vai nên vóc thành người? Bố cũng chẳng sung sướng gì bao năm nay. Thế mà các cậu các gì lại đùn đẩy nhau nuôi bố là thế nào? Bên trong chiếc mùng ngà màu ố vàng khẽ phất phơ vì gặp gió, ông cụ Lôi thấy cổ họng của mình nghẹn đắng. Ông nằm vắt tay lên trán, nghe không lọt một lời nào của đám con mình đứt ruột đẻ ra. Bao nhiêu nỗi tủi hờn hóa thành một dòng nước mắt rỉ ra trên khuôn mặt sạm gầy. Bên ngoài bàn uống nước, giọng của Toàn vẫn chất chứa nỗi giận. Thế bây giờ bố ốm nằm lăn ra đấy, các cậu các gì lại bảo là mỗi người nuôi bố 15 ngày. Hết 15 ngày bố ôm quần áo sang nhà đứa khác xem thế nào có được không? Nếu mà các cậu các gì không nuôi được bố, thì theo anh thế này, lời của anh cũng là lời của vợ anh. Đấy là để bố cho vợ chồng anh ăn nuôi. Nhưng chẳng những không thấy xấu hổ mà còn nguýt dài, thì đáp lại bằng một giọng chân cháo. Em không đồng ý đâu. Gớm bác nói thế thì bác lại khôn quá. Bác bảo là bác đem bố về nuôi. Thì em hỏi bác nha. Mà kia bố lăn cổ ra thì nhà cửa đất đai này vợ chồng bác hưởng tất à? Em nói cho bác nghe, căn nhà và mảnh đất sau nhà rộng hơn một mẫu, năm sau vừa diện quy hoạch giá đất hơn 300 triệu một xào. Bác lại khôn thế thì em chịu. Hà liền hùa theo, chứ còn gì nữa. Bác tính thế thì lại tính xa quá. Tốt nhất là cứ theo đấy đấy, cứ lần lượt 15 ngày là hợp lý. Tớ nắm chặt hay nắm tay vào nhau, liếc nhìn hết bà đứa em vợ rồi bảo, 15 cái gì mà 15, các cậu các gì làm thế xem có được không, có thấy tội cho bố không, rồi hở ra là làng này người ta lại ỉa vào mặt cho đấy. Hà liền cãi lý, chẳng có gì mà không được cả, cứ thế mà làm, người nào bận mấy thì bận, cứ đến hạn là phải chăm bố vậy thôi, thế là đứa nào cũng phải có trách nhiệm. Toàn Bành quay hàm nghiến răng kèn két, cố gắng kiềm cơn tức giận xuống nhưng giọng đã nói lạc hẳn đi, này, anh nghĩ vì anh thương bố cho nên anh định đón về. Còn cái nhà cửa đất cát hay tài sản anh chưa hề đả động một câu. Mà anh bảo thật nhé, anh không hề có cái suy nghĩ nhỏ nhen như các gì các cậu đâu. Bố sinh ra vợ anh, nuôi vợ anh thành người. Còn bản thân anh muốn nuôi bố là vì anh muốn thay vợ của anh báo hiếu. Còn anh chưa hề nói vợ chồng anh thèm khát hay nhòm ngó gì đến tài sản đất cát trong cái nhà này. Hà lúc này liền dầu mỏ, gớm ai biết được bác tính thế nào. Đạt liền hùa theo, thật đấy, giờ bác nói thì hay, sau này bác không kể công người đòi chia chác thì thằng này cứ làm con cho bác. Ở đời bao giờ chó chê cứt bao giờ, tôi đố các bác tìm được đứa nào thích tiền mà không sáng mắt ra. Toàn đỏ mắt rồi quát, thì hóa ra nãy giờ các cậu các gì lăn tăn một cái chuyện chia chác đất đai của bố gà. Bây giờ thế này, đất cát của bố để lại vợ chồng tôi chẳng thèm một mét. Vậy các cậu các gì ai là người nuôi bố, đến lúc bố đi thì hưởng hết. Nhung co chân lên ghế, hai tay ôm đầu gối rồi ngất nằm. Bác là phận rể cho nên việc trong nhà tôi bác cứ mặc anh em tôi tính. Đấy, thằng Đạt con trai độc đinh, dĩ nhiên là việc nuôi bố là trách nhiệm của nó. Tôi nói thật nha, sau khi bố nằm xuống cái đất đai là cứ phải chia đều. Toàn không thể chịu đựng nổi tính quá quắt của ba người em vợ, ném ánh mắt căm thù nhìn ba đứa. Toàn liền khẽ rít lên, chúng mày có khác gì cái thứ cầm thú không? Chúng mày nhìn bố đang nằm kia kìa, bố còn sống sờ sờ mà chúng mày mở mồm chia chác. Để cứ lúc bảo nuôi bố thì đứa này tránh đứa kia né. Thật nói cho cái mặt chúng mày biết, vợ chồng tao rồi đói khổ nhưng chưa bao giờ tao nghĩ đến một hào một khắc nào của cái nhà này. Tao chỉ muốn bố sống những ngày cuối đời yên ấm, có miếng cơm đầy ruột, có miếng chả ấm chân răng. Bây giờ chúng mày nghĩ xem, bố mà không lắng tai, bố nghe được hết câu chuyện hôm nay, khác gì chúng mày giết bố không? Vì quá ớt hận, Toàn xô ghế đứng dậy, trỏ tay vào mặt ba đứa rồi gầm lên. Thần nói cho cái bản mặt chúng mày biết, thờ cái chính mẹ phải đặt lên hàng đầu. Chúng mày tài giỏi đến đâu, ra ngoài xã hội làm ông nọ bà kia thế nào tao không cần biết. Nhưng về cái nhà này chúng mày phải biết máu mủ ruột thịt là ai, đối xử thế nào cho phải đạo. Còn chúng mày trước sau gì chúng mày cũng già đi, rồi sau này con cái chúng mày cũng đối xử với chúng mày như vậy thôi. Còn tao đã bảo chúng mày, không nuôi thì tao nuôi. Tao tuyên bố trắng ra là vợ chồng tao không cần một đồng một cắc nào cả. Vốn là con đàn bà xảo quyệt, Nhung nhanh chóng đổi giọng. Vâng, nếu bác đã quả quyết như vậy thì bác cứ đón bố về, thỉnh thoảng cho em đến thăm. Em cũng đã nói từ đầu rồi, mất lòng trước được lòng sau. Bố mà nằm xuống đấy thì đất đai của bọn em hết đi nha. Thôi em về, tôi em còn gặp đối tác. Hạ giơ tay cản, khoan đã. Cứ giấy trắng mực đen cho nó yên tâm. Bác Toàn, để em thảo cái chúc thư. Bác cứ điểm chỉ vào đây, nói rõ là vợ chồng bác không có quyền hạn hưởng phần chia chắc đất đai sau khi bố mất. Thế cho nó rõ ràng, kẻo sau này lời nói do bay ai biết đâu mà lần. Đặt vỗ đồi đánh đét rồi đồng tình. Toàn nhìn ba đứa em vợ với tờ di chúc đang ghi xoèn xoẹt mà hận tím mặt. Điểm chỉ xong, Nhung vội vã cầm cho vào ví. Hà cũng nhấc mông cùng Đạt đứng lên, chẳng thèm chào hỏi ông Lôi đi một tiếng. Còn lại một mình ngồi bạc mặt ở bàn uống nước. Toàn nhìn theo ba ánh xe khuất dần khỏi con ngõ tối om mà lắc đầu ngao ngán. Trên một điếu thuốc lá, Toàn rít một hơi dài rồi âu sầu nghĩ ngợi. Đến khi điếu thuốc cháy gần tàn, hơi nóng ấm lên trên đầu ngón tay mới làm cho Toàn giật mình tỉnh táo lại. Chậm chậm tiến lại giường thấy ông Lôi đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Toàn âu sầu rém lại mùng màn khóa kỹ cửa nẻo và dắt xe ra ngoài ngõ phóng lên viện. Tiếng xe bành bạch nổ máy. Khi mà tiếng động cơ tan dần vào màn đêm, ông cụ Đôi chợt mở chừng hai mắt. Kháng gượng lê tấm thân đến bàn thờ, ông cụ nhau mắt nhìn tấm di ảnh của vợ ngần ấy năm từ khi bà Lôi mất. Ông cụ đem thân gầy ra đánh cược với đời. Bốn đứa con phương trưởng thành người cũng là ngần ấy năm ông cụ đem mồ hôi nước mắt ra đánh đổi, để rồi cuối đời lại sống trong cảnh cơm chan nước mắt. Ông cụ đưa tay chạm lên tấm di ảnh của vợ lần cuối, hai hàng nước mắt khẽ rỉ ra nơi hố sâu sậm gầy, đoàn lật đật trở vào trong buồng. Trời nửa đêm, mưa rả rích, lạnh giá. Bóng của ông cụ ngắt lên bàn thờ đang khẽ đông đưa nhẹ nhẹ. Sợi dây thừng oan nghiệt đã buộc lên thành xà gồ, thít chặt cổ của ông. Mưa vũ vã sấm nổ đinh tai. 8 giờ tối hôm sau, Đạt đang ngồi họp tại một nhà hàng với mấy đối tác. Đêm nay hắn có một cuộc làm ăn lớn. Sau khi ký kết hợp đồng, Đạt cùng với mấy gã đối tác rủ nhau đi nhậu. Nào, chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp. Đạt hô hào mọi người cầm chén, trong khi cốc rượu của hắn đã đầy âm ấp. Bề tay còn giờ dẫm vào ngực của à đàn bà khác. Tiếng cười cả ố vang lên, tiếng chạm ly càng càng trong tiếng nhạc sập sình. Chén rượu nặng đổ vào miệng chảy qua đến đâu là đóng cháy cổ họng đến đó. Đã chỉ uống được nửa chén đã mùi rượu đã sộc lên tận não say đến điếng người. Từng ngụm rượu nóng chảy qua cổ họng, đột nhiên hắn có một cảm giác hình như có một bàn tay mềm mại nào đó đang chọc vào trong cổ họng của mình. Bịt kín nó lại, hắn nghẹt thở. Màn của Đạt đỏ bừng vì rượu tắc ở cổ. Bốn gã đối tác thì hắn mặt đỏ bừng thì chỉ nghĩ rằng chắc rượu nặng quá. Nhưng đám ấy lại chẳng hề biết được rằng Đạt đã bị ngộp thở trong cái giây phút ấy như người bị thất cổ. Đạt cũng chỉ giấu giếm quầy lưng móc họng chỗ rượu đang mắc ở cổ. Rượu chảy ra ầm ngập, đến nửa chừng thì đột nhiên lại hóa thành một sợi tóc dài bạc trắng. Đạt giật mình thẳng thốt ú ớ, gạt hết mớ tóc trong cổ họng. Hắn kinh hãi vì những gì mình vừa nhìn thấy. Thức ăn uống rõ ràng là rượu, nhưng tại sao bây giờ lại là tóc? Hắn cố gắng ói nốt chỗ tóc trong cổ họng, sau đó ngay ngắn ngồi thẳng dậy, nhìn dải bãi nôn của mình thì lại thấy rõ ràng đó là một bãi rượu. Gã rủi mắt như không tin cho rằng mình bị hoa mắt. Bốn người đối tác của hắn thì mải nói chuyện, nên không biết là hắn vừa nôn sạch chén rượu đầu tiên, chỉ liên tục thúc giục nhau cắp thức ăn vào bát. Hắn quay sang nhìn chén rượu mà à gái điếm vừa mới rót đầy, chợt cảm thấy sợ hãi mà không dám cầm đũa lên. Lời nhắc của đám đối tác cứ văng vẳng bên tai, khiến cho hắn không chịu được, phải cầm chén rượu lên đặt lên môi. Hắn tự nhủ chắc là vì uống rượu quá nhiều, cho nên tưởng tượng ra những việc như vậy. Hắn cố sức nhắm mắt nhắm mũi, đổ chén rượu vào trong miệng và nuốt ực một cái thật nhanh. Hắn đã không còn dám làm theo cái thói quen uống ly rượu mà thưởng thức từ từ. Cảm giác của chén rượu lần này không giống như lần trước, bởi vì chén rượu lần này lại hoàn toàn bình thường và không hề có chuyện kỳ lạ xảy ra. Điều đó làm cho hắn trở nên an tâm hơn và cho rằng vừa rồi mình vì quá mệt cho nên sinh ra ảo giác. Hắn lại tiếp tục vui vẻ uống hết bữa rượu. Mà đến một lúc sau, khi đầu óc đã chết choáng, hắn mới lảo đảo đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm tít ở cuối nhà hàng, phải băng qua dãy hành lang dài tầm 10 mét và khá tối đèn. Bên trong nhà vệ sinh có ba buồng vẫn còn mở tung và cái bể tiểu nằm sát nhau. Đã chọn một bể tiểu nằm sâu bên trong rồi vạch quần ra đi đái. Trần hắn giật mình vì nghe tiếng ho sù sù vọng ra sau lưng. Tiếng ho ấy lớn lắm, hệt như kẻ đứng đằng sau ghé sát mặt vo vào tai của hắn vậy. Đang hoảng hồn theo bản năng quay ngoắt lại đằng sau, nhưng làm gì có ai. Căn phòng vệ sinh của nhà hàng rộng chừng 15 mét vuông, hoàn toàn trống trơn, chỉ có một mình hắn và tiếng nước tiểu đang chảy róc rách. Cho rằng mình nghe nhầm, đàn tiếp tục xả lũ trong khi hơi rượu lên đến đỉnh đầu. Vừa quay lưng lại, chợt cánh cửa ở buồng vệ sinh sau lưng từ từ kêu lên, dù trong nhà vệ sinh hoàn toàn không có gió. Đàn gai ốc nổi lên quay ngoắt lại, cánh cửa vẫn còn đong đưa nhẹ nhẹ, hệt như có ai đó đưa tay chạm vào. Một cảm giác dần dần xâm chiếm tâm trí của hắn. Đặt vội vàng đái cho xong rồi rảo bước ra ngoài mà không dám đứng lại rửa tay. Nhưng vừa đi được một bước thì ánh đèn trong nhà vệ sinh chợt tắt vụt, cộng với đó là cánh cửa buồng vệ sinh ban nãy chợt đóng rầm đi một tiếng. Ba hồn bảy vía của đàn bay đi quá nửa, vội vàng lao nhanh ra hướng hành lang trong tâm trạng hoảng loạn. Bên trong nhà vệ sinh, ánh đèn nề ông chớp tắt liên hồi, hòa ra một khung cảnh tranh tối tranh sáng. Khi thấy ánh đèn của nhà hàng nơi đầu hành lang, tâm trí của đạt đã bình tĩnh phần nào. Hắn len lén quay lại nhìn thật kỹ, ngay lập tức hắn rú lên rồi lại lùi mấy bước. Lù lù sau cửa phòng vệ sinh có một thân ảnh mặc bộ quần áo ngủ rằn di, dáng dấp lòng khòm, đang đứng thập thò nhìn thẳng vào. Đạt sợ mất mật vội vã quay người rảo bước đi. Nhận thấy bóng người đang đứng ở quầy thu ngân, hắn tái mặt tiến lại rồi bảo: "Này thằng kia, mày vào xem cho tao trong nhà vệ sinh có đứa nào ở đấy." Nói chưa dứt câu, hắn ú ớ kêu thét lên. Trước mặt của hắn là phải người nhân viên nào mà là ông cụ Lôi, bố của hắn. Ông cụ Lôi da rẻ tai tái, hai mắt trắng giã vì mớ tóc bạc rũ xuống, khuôn mặt khô đét vô hồn, khuôn miệng còn đúng một cái răng chật ngoác ra, để lộ bên trong cổ họng là một hố đen sâu hoắm cộng vài sợi dây thừng thít chặt cái cần cổ. "Anh ơi, anh gì ơi, anh sao vậy?" Tiếng của gã nhân viên cất lên làm cho hắn choàng tỉnh. Trước mặt của hắn đúng là người nhân viên trong bộ đồng phục màu tím, nào phải là bố của hắn. Nhạc thấy nét mặt tái xanh của hắn, người nhân viên vội vã hỏi: "Anh bị sao vậy? Sao lại hét toáng lên như thế?" Đàn nghẹt mặt u ớ lắc đầu, mấy giây sau mới tiến ra bàn nhậu, mắt lén lén nhìn về người nhân viên ban nãy. Đám bàn nhậu vẫn quay cuồng trong men rượu và đàn bà. Ngay cả ả gái điếm nhận nhiệm vụ chăm sóc Đạt đêm nay cũng không nhận ra nét kinh sợ trong đôi mắt của hắn. Thì rót thêm cốc rượu ngả đầu vào đùi của hắn rồi kề chén nồng lên môi. Đạt vẫn còn tâm trạng hoảng sợ mà kề ả kề rượu lên môi của mình, hắn nhấp nháp theo bản năng. Nhưng gần như ngay lập tức hắn gạn chén rượu ra vì một mùi tanh tươi thấm vào đầu lưỡi, lan ra khóe miệng, tanh như là mùi máu người. Đại thần nhìn lại chén rượu đó quả nhiên là một chén máu tươi, và cái điểm đang nằm trong lòng của hắn chợt ngẩng đầu. Thân thể của ả giờ đây gầy trơ xương và khuôn mặt lạnh ngắt vô hồn nằm trong đồng của hắn lại chính là ông cụ Lôi. Hắn thét lên đẩy ngã ở cái điếm rồi vùng chạy trước con mắt ngơ ngác của đám nhân viên và bốn gã đối tác. Nỗi hoảng sợ làm rượu nồng trong hắn bay bằng sạch. Chiếc gã đắt chạy vụt trên xa lộ vắng người nhằm 11 giờ đêm. Thật thoáng dưới làn mưa mới răng khi ánh đèn vô tình chiếu vào qua một gốc cây ven đường. Đàn Hoàng Kinh nhận thấy một thân người lòng khầm, đầu đội mũ cối, tay ôm khư khư cái làn cói đang đứng thập thọ ở đó. Nhưng đến khi chiếc SH dừng lại, hắn định thần nhìn kỹ lại thì chẳng có ai. Thảo chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chồng về giờ này, nhưng chắc thấy mặt mũi trắng bệch. Thảo không hỏi gì nhiều, chỉ bảo anh mau vào tắm rửa đi không lạnh. Khi cánh cửa nhà vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi hoa sen xối vào người của hắn khiến hắn tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với lấy chiếc khăn tắm, không hiểu tại sao hắn có một cảm giác lạ. Hắn nhìn quanh không có ai. Hắn ngẩng đầu lên, trong gương gương mặt của ông cụ Lôi với mái tóc bạc búi cổ hành, khuôn mặt trắng bệnh và máu chảy ra từ khóe mắt với sợi dây thừng quấn mấy vòng quanh cổ, đang trừng mắt nhìn hắn. Hắn thét lên một cách kinh hoàng. Hắn lao ra khỏi nhà tắm cũng là lúc Thảo hoảng hốt chạy lại, mồm méo sạch. Anh ơi, bố chết rồi. Bác Toàn vừa gọi điện lên, bố thắt cổ chết rồi anh à. Cái gì? Bố làm sao? Bác Toàn bảo là bác ấy lên viện chăm vợ, nên là tận ban nãy mới sang nhà bố. Sang đến nơi thì thấy bố treo cổ, xác cứng hết lại rồi. Bố chết rồi anh thấy chưa? Thảo tính gì và chồng thêm, nhưng thấy hắn cứ ngồi ra đất trong nỗi khiếp sợ, nên chỉ dấm dứt với lấy cái áo dài rồi hối hắn về quy gấp. Bố hắn đã chết, vậy là vong hồn của ông cụ tìm về với hắn ngay tối nay. Đạt run lập gầm đứng lên mặc quần áo để vợ chạy xe đưa mình về quê ngay trong đêm. Một tiếng trước, lúc ấy vào thời gian đổ về hơn 9 giờ, trời đã chuyển dần sang trưa. Hà vội vã chạy xe về nhà sau khi làm xong bộ neo. Vừa mới về đến đầu ngõ, Hà giật mình khi thấy bóng của một người mặc bộ đồ giản dị, tay ôm khư khư cái làn cói đứng trước cửa nhà từ lúc nào. Bóng người đó lòng khòng nhìn xa, giống như ông cụ Lôi với thế đúng gục đầu, mệt mỏi như đã đứng chờ sẵn từ lâu. Hà hơi khựng người rồi cũng chờ xe tiến lại. Có ánh đèn pha của chiếc Honda chạy ngược chiều rọi tới, làm cho Hà nhíu mày. Chỉ trong giây lát ngắn ngồi đó, bóng người đứng đó trước cổng đã biến mất. Hà dừng xe ngồi ngơ ngác sáo nhìn. Hương lộ vắng tanh, chẳng còn ai ở ngoài đường giờ này. Cho rằng mình quáng cả, Hà tiến lại, đưa tay mở cánh cổng sắt to bản và tính dắt xe vào nhà. Nhưng Hà vừa bước vào cổng nhà được ba bước thì đôi bàn chân của Hà dường như không sao bước nổi, giống như có một bàn tay vô hình đang níu giữ, khiến cho Hà không thể bước tiếp. Gió đêm bỗng thổi mạnh, trong cái tiết trời tháng 12 đang đổ xuống lất phất những hạt mưa lạnh buốt. Hà thất kinh nhìn xuống dưới chân rồi lại ngoái đầu ra sau, nhưng chẳng thấy ai. Cảm giác nặng nề bàn ấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Hà vội vã dắt xe vào gara và cũng quên bẵng đi sự việc vừa rồi. Ngoài nhà trời đột nhiên quá lạnh lẽo, Hà vội chạy ngay vào trong nhà đóng cửa lại, tính chui lên giường cho bớt lạnh. Hai đứa con của Hà bà giúp việc đang ngủ từ lâu. Chồng của Hà đi nước ngoài công tác, giờ này chỉ còn một mình Hà đang thức. Thanh anh bộ đồ ngủ, Hà tiến lại phòng ngủ. Chiếc chăn lùng bùng ở góc giường, Hà thò thừa thân người vào bên trong thì chợt cảm thấy tay của mình dường như đang sờ phải một thứ gì đó lạnh lẽo, lại lòng khòng như một khúc củi. Hà mơn man mò mẫm tiếp thì giật bắn mình vì thứ ở trong lại chính là một thân người. Một thân người bằng xương bằng thịt. Hà vùng vằng nhảy xuống đất cuống quýt muốn rú lên. Trên giường làm gì có ai. Hà liên tục tự vỗ vào đầu của mình rồi lật nhanh cái chăn ở trên giường mở ra. Và lần này quả thật chẳng có người nào đang nằm ở trong chăn. Điều đó chứng thực là vừa rồi Hà sợ quá nên tưởng tượng ra thân hình nằm trong đó. Hà với tay tắt đèn. Bóng đèn vừa vụt tắt thì nghe thấy một giọng nói thì thào ở đâu đó, xen lẫn tiếng gió rít rầm rầm trên tầng thượng. Hà ơi, bố đói quá. Hà chết chân tại chỗ. Hà nghe trong tiếng gió xen lẫn mà cảm thấy rùng mình. Rõ ràng là tiếng người mà lại giống như là tiếng gió rít thành từng âm thanh na ná giống như vậy. hay là do chính ả tưởng tượng ra chăng? Hà lắc đầu ngoài ngoài không tin vào những gì mình nghe được. Sao lại có sự lạ như vậy? Sao nghe như là giọng ông già vậy? Vô lý, ông già đang ở quê cơ mà. Một cảm giác dần dần nhanh chóng len lỏi vào trong tâm khảm của ngả. Hà run rẩy chui đầu vào trong chăn và cố gắng nhắm mắt lại. Mặc cho những gì xảy ra ở ngoài kia có như thế nào đi chăng nữa, hay là dù trong chăn có xuất hiện thân người, à cũng không cử động thêm một chút. Ngoài cửa chợt gió ngừng bật, Hà chùm chăn kín đầu. Thêm một lúc lâu sau không có chuyện gì nữa thì mới thò đầu ra ngoài nhìn quanh. Hà dần thở vào nhẹ nhõm vì lúc này những thứ đáng sợ ấy đã không tiếp tục hiện lên. Nhưng thì nghĩ đến những âm thanh xen lẫn trong gió là ông cụ Lôi, nhưng rõ ràng bố cô đang ở quê. Hà suy nghĩ đến đây thì liền cảm giác được dường như đằng sau những chuỗi sự kiện ly kỳ ấy với ả ban nãy là cả một loạt những sự kiện khủng khủng nào đó đáng sợ hơn gấp nhiều lần đang ập tới. Hà lắc đầu quyết định đi ngủ ngay. Ngoài trời gió đã tắt hẳn, Hà chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chưa chợp mắt được bao lâu thì dưới nhà lại có tiếng ho sù sù. Tiếng ho ấy nghe nặng nề lắm làm cho Hà giật mình. Bà giúp việc ở tận nhà sau, hai đứa con thì đang ngủ ở phòng bên. Chồng của ả không có nhà, tại sao ở dưới tầng một lại có tiếng ho sù sù của đàn ông? Hà hoàng kinh rồi nít can đảm mon men tiến về cầu thang gỗ đi xuống. Ngọn đèn chùm bừng sáng làm căn phòng khách ngập tràn sinh khí. Hà đảo mắt xung quanh trong tâm trạng hoang mang. Phòng khách trống trơn chẳng có bất cứ một ai. Nhưng ngay lập tức ả kinh hãi gào toáng lên vì cái gạt tàn ở trên bàn đang bốc khói âm ỉ. Hà nhún người run rẩy tiến lại. Một điếu du lịch nhăn nhúm còn tỏa khói, thứ thuốc mà ả của bố hay hút lúc còn trẻ và mãi đến sau này. Hà rú lên rồi lăn đồng ra ngất lịm vì mắt hướng ra ngoài cửa sổ bằng kính. Ông cổ Lôi với mái tóc bạc xõa ra, gương mặt cô đét đang đứng lù lù ở đó nhìn chòng chọc vào trong. Ôi bà ơi, bà làm sao mà lăn đồng ra thế? Hà hoàng kinh trộm dậy khi nghe tiếng của bà người ở thốt lên bên tai. Cô ơi, cháu đang ở đâu thế này? Bà người ở nghe cách xưng hô lạ quá thì khựng lại. Thường ngày Hà bắt bà à gọi một tiếng bà phải xưng bằng con cho rõ vai vế, vì miếng cơm mà bà cắn răng làm theo, rồi Hà chỉ đáng tuổi của cháu bà. Hôm nay đột nhiên thấy Hà gọi vậy, bà giúp việc có chút không quen, nhưng thấy nét mặt của Hà tái mét như cất không ra giọt máu, bà giúp việc vội vàng dìu Hà dậy rồi bảo, bà vẫn ở nhà mà sao đêm hôm bà đã ra đây ngất lịm như vậy? Thế từ chiều đến giờ ông cụ nhà cháu có lên đây không? Không bà ngả, mấy lần cụ lên bà đều tìm cách tránh mặt, chắc cụ giận lắm nên chẳng lên nhà mình đâu. Sực nhớ ra sự việc, bà nãy Hà lập tức nhìn lại cái gạt tàn, chẳng làm gì có điếu thuốc nào. Chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng chuông điện thoại. Hà bốc máy. Cô về nhà ngay, chị Thảo đây. Bác Toàn gọi điện lên là bố mất rồi, anh chị đang về quê, cô về ngay. Cùng lúc đó tại nhà của Nhung, Nhung đang xanh mặt lái xe về quê sau khi chứng kiến hàng loạt sự việc kinh hoàng. Chỉ đến khi cuộc gọi của Thảo vang lên mới kéo Nhung thoát khỏi mớ ám ảnh kinh hoàng. Số là bà nãy chẳng hiểu sao đêm nay Nhung không thể nào ngủ được. Đang chằn chọc lăn qua lăn lại rồi ụp mặt trên gối. Đột nhiên khi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, Nhung thấy rõ ràng đôi bàn tay khô gầy in trên đó. Kinh hoàng khiến cho không khí trong lồng ngực bị rút sạch. Cuống họng đột nhiên đông cứng không thể gào lên, trơ mắt nhìn đôi bàn tay đó. Thời khắc nửa đêm miên tính đến rùng rợn, Nhung nghe rõ tiếng tim của mình đập thình thịch, nghe được tiếng mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương. Phía sau đôi bàn tay áp vào cửa kính vẫn là một khoảng không vô cùng tối. Đôi bàn tay dần biến mất, chỉ còn in lại vết mờ mờ. Nhung như được hồi sinh rồi hét toáng cả lên. Ngay lập tức con Huyền từ dưới nhà lao vội lên, Nhung ôm chầm lấy nó khóc quả lên. Bao nhiêu hoảng sợ kinh hoàng trong giây lát như đừng bộc phát. Nhưng ngay lập tức Nhung bỗng ú ớ đẩy con bé giúp việc. Vì khi đang ôm chầm lấy con bé cho đỡ sợ thì cánh tay của con bé Huyền đột nhiên khô cứng như khúc củi. Nhung tròn mở mắt kinh hãi co lại. Xe ánh đèn sáng rực, Nhung trông mắt nhìn rồi kêu hét lên. Nhung khiếp đảm về sự bất tỉnh nhân sự. Bởi người ngồi ở đầu giường vừa ôm thị vỗ về không phải là con Huyền mà là thân người khô đét của cụ Lôi. Chỉ đến khi con Huyền chạy vội lên rồi gọi tên thông báo về cuộc gọi, nỗi sợ hãi của Nhung mới dâng lên đến tột cùng, vì ả biết hồn ma của bố mình vừa hiện về với đôi mắt đầy oán hận. Mấy đứa con đến về nhà thì đã thấy người làng tụ tập đông lắm, những tiếng bàn tán râm ran cả lên khi thấy đám con của ông cụ thành phố trở về. Kim đã khóc ngất đi và được mấy người đàn bà đưa lên viện. Toàn thấy mấy đứa em vợ về đến thì âu sầu, tách đám đông rồi tiến lại nói vài câu. Ba chị em của Nhung tiến lại giường, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều xám ngắt, tay chân run cầm cập. Bố của chúng, ông cụ Lôi, nằm ở trên giường, khuôn mặt được đắp lên một mảnh khăn bồi xoa cho đỡ tang thương. Mấy đứa nhìn mặt bố lần cuối đi. Toàn nói bằng một dòng ầng ầng nước. Tấm vải mồi xoa kéo xuống, bốn đứa rụng rời chân tay quỳ xuống cào lên. Bố ơi, sao bố nỡ bỏ chúng con? Sắc ông cổ Lôi nằm đó với một làn da tím tái, trên cần cổ với làn da đồi mồi, còn hẳn lên một đứt dây thừng tím lịm. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên trần nhà đầy ai oán. Cây răng duy nhất còn cắm ở bộ lợi thâm xì nhô ra. Lúc đám trẻ gái đang gào khóc bên cảnh sát, thì hai hốc mắt của ông cụ đột nhiên chảy ra hai dòng máu đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Chứng kiến cảnh đó, cả bà đứa đều run rẩy, lạy xác của ông cụ lìa lịa, nước mắt lưng tròng mà nói: "Ôi bố, chúng con là loại bất hiếu, không chăm lo được cho bố chúng con có tội." Toàn âu sầu tiến lại chắp tay lạy bố vợ, rồi vuốt cả mắt ông cụ Lôi, cả ba lần đều không nhắm. Mà đến lần thứ tư thì ông cụ mới yên lòng mà nhắm mắt. Đám tang diễn ra trong một ngày u buồn, tâm trạng của ai đó cũng đều suy cực độ. Chôn cất nông cụ xong xuôi, lễ tam chiều cũng tiến hành ngày hôm đó. Cho đến tối hôm đó, Toàn họp mấy đứa em vợ lại rồi nói trong nước mắt: "Từ hôm bố mất cho đến giờ tao kìm lắm rồi. Bây giờ chỉ có mấy anh em trong nhà tao mới nói, chúng mày nên vai nên vóc lên xe xuống ngựa có kẻ hầu người hạ. Thế mà chúng mày coi bố như người dưng, đứa nào cũng ăn trắng mặc trơn, tiền bạc không hề thiếu, mà để bố đói khát khổ sở. Chúng mày có thấy khốn nạn không? Tao đây này, tao là phần rể mà tao còn thương bố như là cha mẹ ruột. Chúng mày là lũ chó má chứ không phải con người. Bố còn sống thì chúng mày đồn đẩy, chúng mày chăm chăm chia chia tài sản. Bây giờ chúng mày sáng mắt ra chưa?" Nói rồi Toàn khóc giấm dứt, hai hô mắt đã thâm quầng vì mấy đêm thức canh quan tài. Móc ra một tờ giấy từ túi áo, Toàn đập mạnh xuống bàn rồi gầm lên: "Chúng mày nhìn đi, bố để lại gia tài cho vợ tao hết đấy. Nhưng mà nay có đủ chúng mày ở đây, có hương hồn bố chứng giám, vợ chồng tao không tư hào một đồng cắc nào của bố cả. Chúng mày giết bố rồi, ai trả bố lại cho vợ chồng tao đây? Ai đây hả, cái lũ khốn nạn? Chúng mày có biết không, lúc tao phát hiện ra bố chết thất cổ, bố còn ghi lại mảnh giấy dặn tao rằng nếu hàng xóm có hỏi thì cứ bảo bố chết bệnh. Khốn nạn thân bố chưa, đến chết vẫn nghĩ cho chúng mày đấy." Nói rồi Toàn xé toạc tờ giấy di chúc viết tay của bố vợ trong con mắt thất sắc của mấy đứa em vợ. Đạt lúc này lắp bắp: "Em..." Nhưng vợ Hà cũng ôm bàn khóc tức tưởi. Toàn tiến đến bàn thờ gục đầu dưới tấm di ảnh của bố vợ, đôi vai rung lên theo mỗi tiếng nấc. Bà đứa em vợ nhìn bóng lưng của anh với con mắt hối hận, đang tính tiến lại xin anh tha thứ thì cả ba cùng khựng lại. Bởi lẽ tấm di ảnh của ông cụ Lôi trên bàn thờ đột nhiên bốc cháy. Di ảnh bốc cháy từ phần áo cho đến miệng, đến phần môi của ông cụ, đám lửa nhỏ vô tình biến di ảnh thành một bức ảnh hết sức ghê sợ. Môi của ông cụ hơi vểnh lên như bất mãn, phần mắt của di ảnh cũng bị ngọn lửa xâm chiếm, cháy lan rộng ra, vừa đổ một con mắt rồi tắt ngấm, biến toàn bộ đôi mắt của ông cụ trong di ảnh thành một màu đen đáng sợ. Bà đứa thấy di ảnh bỗng chốc cháy thì lập tức rú lên, hai tay chắp lại liên tục rồi quỳ xuống: "Bố ơi, chúng con sai rồi, bố tha tội cho chúng con. Bố ơi, chúng con khốn nạn quá, anh ơi, xin anh tha tội cho chúng em." Đột nhiên di ảnh của ông cụ Lôi như cảm nhận được thành ý của ba đứa con, ngọn lửa dần dần dịu lại. Toàn khóc tức tưởi rồi mùi lòng quay sang ôm ba đứa em trong vòng tay. Lúc cả bốn đều đờ đẫn ngẩng lên thì lạ thay tấm di ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Sau lần đó Toàn thấy bà đứa em vợ thay đổi hẳn, bà đứa trở thành người khác, biết trên biết dưới, một điều chị hai điều anh. Căn nhà và mảnh đất rơi vào diện giải tỏa cho nên được đền bù một khoản rất lớn. Rồi ba đứa nặng nặc không nhận một đồng nào, Nhưng thân là chị cả, Kim vẫn chia đều số tiền ra làm bốn. Việc thờ cúng ông cụ vợ chồng cô cũng đứng ra đảm nhận. 3 năm sau đến ngày sang cát, cả đám xây cất cho ông cụ một ngôi mộ huyệt khang trang. Bề trên tấm bia đá, gương mặt của cụ Lôi nhìn đám râu rể đang lạy tạ mộ bằng một ánh mắt mãn nguyện. Điều đó có tiếng đài cassette của nhà nào đó vọng đến nghĩa trang. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.